Vũ thần chúa tể, chương 2130, 4 trừ 5 thành tỷ lệ. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ bằng ngươi, một cái nửa chết nửa sống ma chủ mà thôi. Cũng xứng tự xưng ma chủ, được gọi là ma linh dị ma tộc bóng đen nhe răng cười. Lập tức thôi động tổ ma huyết kinh, huyết tế đại trận, hắc ảnh lệ quát một tiếng. Lúc này là tổ ma huyết kinh ném giữa không trung. Thoáng chốc, theo tổ ma huyết kinh trong bộc phát ra từng đạo màu đỏ hồng quang. Những thứ kia hồng quang vương vãi xuống. Cùng nó bản thân huyết mạch tạo thành một cổ thần bí phong ấn phù văn. Xoay tròn hướng phệ thiên ma chủ chấn áp xuống. Ầm, cuồn cuộn phù văn tỏa ra kinh sợ vạn cổ khí tức. Giống như một tòa núi cao. Trong nháy mắt là phệ thiên ma chủ cầm cố. Trên người hắn ma khí tức khắc thần tốc tiêu tán. Cấp tốc tan rã. Lực lượng đang nhanh chóng hạ xuống. Đáng chết. Ngươi vậy mà có thể thôi động tổ ma huyết kinh. Phá cho ta. Chấm. Phệ thiên ma chủ giống to. Điên cuồng xuất thủ. Rầm rầm rầm. Chỉ nghe đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng. Tổ ma huyết kinh tạo thành phong ấn kịch liệt rung động. Phát ra kịch liệt ba động, lại có bị phá ra dáng điệu. Bóng đen ma linh không khỏi cau mày. Tổ ma huyết kinh vậy mà giữ không nổi phệ thiên ma chủ. Hắn mặt lộ vẻ mặt, vội vàng gia tăng thôi động tổ ma huyết kinh. Tức khắc, ma linh toàn thân nở rộ hắc quang. Từng cổ một bản nguyên khí hơi thở lộ ra. Cùng tổ ma huyết kinh huyết quang dung hợp vào một chỗ. Liên tục gia cố phong ấn, từ từ trấn áp phệ thiên ma chủ. Vô dụng, các hạ tuy là lấy được tổ ma huyết kinh công nhận, có thể trình độ nhất định thao túng tổ ma huyết kinh. Nhưng tổ ma huyết kinh chính là ta dị ma tộc chí bảo. Muốn chân tránh thôi động tổ ma huyết kinh, chỉ có ma chủ cấp nhân vật mới có thể. Phệ thiên ma chủ tuy là bị vây, nhưng tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Hai mắt tỏa ánh sáng, nở rộ thần hồng, rõ là trời cũng giúp ta. Lúc đầu bản ma chủ đối khôi phục thực lực còn có chút bận tâm. Nhưng bây giờ, chỉ cần thôn phệ ngươi, lấy được tổ ma huyết kinh, bản ma chủ lại có thể tại trong thời gian cực ngắn. Khôi phục đã từng đỉnh phong tu vi, thậm chí tiến hơn một bước. Đến lúc đó, trong thiên hạ, không người có thể cùng bản ma tộc là địch. Phệ thiên ma chủ hưng phấn vạn phần. Oanh, thân thể hắn trung ma diễm ngập trời. Rõ ràng cũng ở đây liều mạng. Răng rắc, tổ ma huyết kinh tạo thành phong ấn tại kịch liệt lay động. Đồng thời mơ hồ truyền đến nhỏ bé nát vụn tiếng. Dễ nhận thấy ở vào sụp đổ trong quá trình. Nữ đế đại nhân, còn không mau xuất thủ. Bóng đen vừa kinh vừa sợ, vội vàng quát lên, trên thực tế khỏi cần hắn phân phó. Thượng quan Hy Nhi cũng nhìn ra nguy cơ, thân hình thoát một cái, lao thẳng tới phệ thiên ma chủ. Rầm rầm rầm, song phương đại chiến, phệ thiên ma chủ thực lực vốn là so thượng quan Hy Nhi mạnh hơn. Nhưng ở tổ ma huyết kinh dưới áp chế, lại độ tổn thất phần chia. Tức khắc cùng thượng quan Hy Nhi chém giết cùng một chỗ. Ầm ầm, huyết khí cùng ma khí ngập trời. Như là hóa thành nhân gian luyện ngục. Rất tốt, bóng đen kích động, trong miệng nói có vẻ tự đắc. Tức khắc, toàn thân nó nở rộ hắc quang. Từng đạo quỷ dị huyết sắc phù văn xuất hiện. Hóa thành tầng tầng lực lượng quỷ dị dũng mãnh tràn vào đến tổ ma huyết kinh bên trong. Gia tăng tổ ma huyết kinh tạo thành phong ấn. Vù vù, từng luồng huyết sắc quang văn liên tục hạ xuống. Hàng lâm tại phệ thiên ma chủ trên thân. Mắt trần có thể thấy. Phệ thiên ma chủ trên thân liên tục tản mát ra từng đạo hắc sắc khí tức. Những khí tức này bị tổ ma huyết kinh phong ấn thu nhận. Dung nhập vào tổ ma huyết kinh bên trong. Vù vù, nguyên bản huyết sắc kinh thư. Trong nháy mắt quang mang càng hơn. Đồng thời, trong oanh nhiễu ra từng cổ một nhàn nhạt hồng mang. Chậm rãi dung nhập vào bóng đen ma linh trong cơ thể. Ma Linh trên mặt tức khắc lộ ra hưởng thụ nét mặt. Nhẹ nhẹ hồng mang tại dung nhập thân thể hắn sau. Trên người hắn khí tức lại chậm rãi đề thăng. Nhất đạo màu đỏ vầng sáng. Đưa nó bảo hộ ở bên trong. Như là đang lột xác. À, người dĩ nhiên tại thu nhận bản ma chủ bổn nguyên ma lực. Phòng ấn phía dưới phệ thiên ma chủ gào thét lên tiếng. Kịch liệt dãy rủa. Thế nhưng bị tổ ma huyết kinh biến thành phù văn. Chấn áp ở bên dưới địa phương. Liên tục tản mát xuất ra đạo đạo hắc sắc khí tức. Bị tổ ma huyết kinh dung hợp. Hóa thành tinh thuần năng lượng. Nếu là hắn độc thân. Có lẽ còn có thể đối kháng tổ ma huyết kinh. Nhưng ở thượng quan hy nhi dưới áp chế. Hắn một người đối mặt hai đại cao thủ. Tự nhiên rơi vào hạ phong. Đồng thời. Thượng quan hy nhi trên thân cũng sáng lên nhẹ nhẹ huyết quang. Dễ nhận thấy cũng nhận được bổ dưỡng. Thượng quan hy nhi cùng dị ma tộc ma linh liên thủ. Hiển nhiên là tại phân chia đồ ăn này phệ thiên ma chủ. Tần Trần tiểu tử. Hai người này nguyên lai là muốn lợi dụng tổ ma huyết kinh thôn phệ thiên ma chủ bổn nguyên ma lực. Để cho mình đột phá ma chủ cảnh giới. Lão Nguyên thanh âm đột nhiên vang lên. Tần Trần gật đầu. Hắn cũng nhìn ra. Thật này ma linh xem. Cùng khuê nhân tại cổ ngu giới thời điểm không sai biệt lắm. Bất quá khi đó khuê nhân. Là muốn thông qua thu nhận lão Nguyên nguyên thú bổn nguyên đến đột phá trở thành ma chủ. Mà ma linh cùng thượng quan hy nhi còn lại là thu nhận này phệ thiên ma chủ bổn nguyên đến đột phá ma chủ cảnh giới. Thật là ác độc lợi thủ đoạn. Một khi để cho hai người một cái đột phá ma chủ. Một cái khác đột phá thánh cảnh. Thiên vũ đại lục là không có một ngày yên tĩnh. Triệt để xa vào hắc ám. Tần Trần đối thượng quan hy nhi tàn nhẫn cùng không từ thủ đoạn nào. Một lần nữa có rõ ràng hiểu rõ. Lúc đầu Tần Trần còn tưởng rằng thượng quan hy nhi là chuẩn bị liên hợp dị ma tộc. Phóng xuất ra dị ma tộc ở đây cường giả. Nữa lợi dụng đối phương. Thống trị đại lục. Hoàn toàn không nghĩ tới. Thượng quan hy nhi thật căn bản không có quyết định này. Nàng xem. Chỉ là thôn phệ đối phương. Cái gọi là dị ma tộc ma chủ. Ở trong mắt nàng. Bất quá là có thể leo lên võ đạo đỉnh phong bậc thang A. Thậm chí vì có thể đột phá đến thánh cảnh. Nàng cam nguyện nhập ma. Tu luyện dị ma tộc công pháp và quy tắc. Mặc dù không biết thượng quan hy nhi là như thế nào làm đến. Nhưng loại thủ đoạn này. Tần Trần chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi. Đây là một cái không những đối với kẻ khác. Cùng đối với mình hung ác nữ nhân. Lão Nguyên, thượng quan hy nhi tỷ lệ thành công nhiều đến bao nhiêu? Tần Trần cau mày hỏi thăm. Lão Nguyên trầm tư. Sau đó nói. Khoảng chừng 4-5 thành. Phệ thiên ma chủ bị phong ấn nhiều năm như vậy. Bổn nguyên ma lực đã tiêu tán nhiều. Thực lực cũng suy yếu không ít. Nếu là thu nhận thời kỳ toàn thịnh hắn. Có lẽ tỷ lệ thành công có thể đạt đến 8 phần 10. Nhưng bây giờ. Tối đa cũng liền 4-5 thành thôi. Bất quá. Mặc dù chỉ có 4-5 thành. Cho dù không cách nào đột phá đến ma chủ cảnh giới. Chỉ cần là này phệ thiên ma chủ thôn phệ. Ít nhất, có thể để cho hai người tu vi vô hạn tiếp cận thánh cảnh. Đến khi đó, chúng ta đều không trốn được. Lão Nguyên mặt trầm trọng. Bất quá, hai người này muốn luyện hóa phệ thiên ma chủ. Có lẽ không đơn giản như vậy. Lão Nguyên lại nói, lời này hiểu thế nào? Tần Trần sửng sốt, ha ha, ma chủ nếu là dễ luyện hóa như thế, này trong thiên hạ, cũng sẽ không chỉ có như vậy chút ma chủ. Ma chủ cao thủ, là dị ma tộc cộng chủ, không có một là đơn giản chủ. Lão Nguyên cười nhạo, này phệ thiên ma chủ, trước đây xông vào uyên ma tộc nơi đây, cũng không từng ngã xuống, bị phong ấn nhiều năm như vậy. Chính là một cái liền ma chủ đều không phải là dị ma tộc cao thủ. Nghĩ dựa vào tổ ma huyết kinh liền đem hắn luyện hóa. Độ khó cũng không phải bình thường cao. Cách chương.